Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693. Thứ địch nhân ấn nấp ở trong thân thể. Thời gian chậm rãi chuyển rời. Quân Ngự Hàn sắc mặt mặc dù tốt chuyển một điểm, nhưng là lại như trước không có chuyển tỉnh dấu hiệu. Mami, mau nhìn Daddy, Chu Bảo Bảo tiếng kinh hô vang lên. Chu Thuần tầm mắt lập tức rời đi. Kết quả lại nhìn thấy Quân Ngự Hàn nguyên bản hồng nhuận một điểm khuôn mặt. Lúc này lại mơ hồ lủi khởi một cỗ hắc khí. Chu Thuần lắc mình tới bên cạnh hắn. Bàn tay dán lên phía sau lưng của hắn. Cảm giác được hắn tiềm thức mâu thuẫn hậu. Nàng trầm giọng nói. Quân Ngự Hàn, là ta, lời của nàng âm hạ xuống. Kia luồng sức chống cự nhất thời biến mất không thấy. Chu Thuần lập tức đem sinh mệnh nguyên lực rót vào trong cơ thể hắn. Nàng suy tư rất lâu, nếu Quân Ngự Hàn thân thể thực sự xuất hiện tình hình, kia nhất định là, song đầu dỉ ra vương kiệt tác. Kia tính mạng của nàng nguyên lực là ma vật lớn nhất khắc tinh. Đương nhiên là có thể đem nó bước cho đi, thế nhưng, đương tính mạng của nàng nguyên lực ở Quân Ngự Hàn trong cơ thể vận dạo qua một vòng. Song đầu dỉ ra vương, như cũ là liền cái bóng dáng cũng không có xuất hiện. Quân Ngự Hàn, ngươi có cảm giác hay không cái gì không thoải mái địa phương? Chu Thuần rút về trường, cao mày hỏi, không có, Quân Ngự Hàn sắc mặt đã khôi phục bình thường. Hắn đứng lên từ, nâng tay lên nhẹ nhàng đặt lên mặt của nàng, vuốt lên nàng nhíu chặt chân mày, ôn nhu nói, Thuần Nhi, không có chuyện gì à, Daddy Mommy, các ngươi hảo buồn nôn, Chu Bảo Bảo ôm thân thể. Mãnh xoa cánh tay, phảng phất là nổi da gà rụng đầy đất, nếu không, đem Tiểu Bạch gọi ra hỏi một chút. Chu Thuần không có phản ứng bọn họ, suy tư hoàn hậu, liền lập tức đem Tiểu Bạch hô lên. Tiểu Bạch, y theo ngươi sống như thế kinh nghiệm nhiều năm, song đầu dỉ ra vương dễ đối phó sao? Chu Thuần cũng không có nhượng Tiểu Bạch nhìn nhìn Quân Ngự Hàn là thế nào, mà là hỏi xoay quanh dưới đáy lòng rất lâu nghi hoặc. Nói như thế nào, Tiểu Bạch có chút hoài nghi, kia, song đầu dỉ ra vương, không phải đã bị bọn họ giết đi sao? Nếu như ở thượng đẳng vị diện, song đầu dỉ ra vương, sẽ là thế nào dạng đích thực lực? Chu Thuần lại lần nữa hỏi, hẳn là cùng cái kia cấp 5 kiếm tiên bảo dơ hoa không kém bao nhiêu đâu, Tiểu Bạch suy tư sau. Khi, nói, kia nô ma quyền có thể hay không nhượng ma vật đích thực lực rơi chậm lại? Chu Thuần ánh mắt lóe ra chỉ chốc lát, tiếp tục hỏi, đương nhiên là sẽ rơi chậm lại, kỳ thực cũng cùng nô ma quyền chủ nhân có quan hệ. Mà có thể sử dụng nô ma quyền khống chế được song đầu dỉ ra vương. Thực lực cũng sẽ không yếu đi nơi nào, chỉ ít lục cấp đi Tiểu Bạch dưới đáy lòng so sánh một chút. Sau đó nói ra cái bảo thủ dự đoán, kia, song đầu dỉ ra vương có cái gì đặc thù kỹ năng sao? Chu Thuần song quyền bỗng nhiên nắm chặt, trên người đột nhiên xuất hiện một cỗ chứa đầy tức giận khí tức. Ta chưa cùng loại này ma vật đã giao thủ, thế nhưng nghe nói, dỉ ra vương kỹ năng là ẩn giấu, thế nhưng song đầu dỉ ra vương là biến dị, kỹ năng hẳn là cũng sẽ phát sinh thay đổi, không biết sẽ biến thành thế nào. Tiểu Bạch lời, hoàn toàn xác định Chu Thuần đáy lòng suy đoán, Chu Thuần khóe miệng hiện lên mỉm cười. Sau đó nói, ẩn giấu sao, vậy hãy để cho nó ẩn giấu cái đủ, Mommy, chẳng lẽ kia người quái dị không chết, ẩn nấp ở Daddy thân thể lý sao? Chu Bảo Bảo cũng hiểu Tiểu Bạch ý tứ, trên mặt của hắn cũng có tức giận, Bảo Bảo, sao có thể đâu, kia người quái dị thế nhưng thịt nát xương tan, đây chính là chúng ta tận mắt nhìn thấy, nó lại sao có thể sống lại? Chu Thuần đang nói, đôi hắn nháy nháy mắt. Hết chương.